Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 875, Thiên Tiên Cảnh Trung Kỳ Đỉnh Phong. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Thiên Tiên Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Như vậy cảnh giới, ai thứ nhất khảo sát hẳn kết thúc đi. Bàn tay hắn chậm rãi triệt hạ, mặt đầy đắc ý đi xuống. Tuệ Minh huynh đệ, thế nào? Không nghĩ tới ta đã đánh vào đến cảnh giới này đi. Lý Diệu đi tới bên cạnh Tuệ Minh, đắc ý nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Hắn đúng là không nghĩ tới. Lý Diệu cư nhiên như thế nhanh chóng đánh vào đến Thiên Tiên Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Bất quá, hắn là như vậy thật cao hứng. Bởi vì Lý Diệu vốn là huynh đệ nhà mình. Như vậy kết quả, cũng là hắn hy vọng thấy. Lý Diệu huynh đệ, ngươi chừng nào thì đánh vào Thiên Tiên Cảnh Đỉnh Phong thành công? Ta đây mấy ngày cũng một mực ở tu luyện. Làm sao lại không có thần như vậy tốc độ đây? Âu Ương Tốn bu lại, nghiêm trang hỏi, đây là phải để ý thiên phú. Thiên phú đủ rồi, người chính là ngủ say cũng là có thể đột phá. Thiên phú không đủ, vậy sẽ phải khắc khổ tu luyện. Nếu so với người bình thường nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần thời gian đi tu luyện. Lý Diệu nhìn, hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Âu Dương Tốn khẽ cau mày, sau đó thật sâu chấp nhận nói. Lý Diệu huynh đệ ngươi nói không tệ, ta xem tới còn chưa đủ khắc khổ. Nếu như mỗi ngày mỗi một giờ ta đều tu luyện, có lẽ bây giờ đã giống như ngươi. Ngươi mỗi ngày tu luyện thời gian bao lâu? Lý Diệu rất là hiếu kỳ hỏi. Hơn 10 giờ đi, Âu Dương Tốn thành thật trả lời đạo. Lý Diệu trực tiếp không nói gì. Người này chẳng lẽ không dùng ngủ ăn cơm không? Lại mỗi ngày tu luyện thời gian dài như vậy, thật là cái loại khác. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng không khỏi quay đầu nhìn hắn liếc mắt. Âu Dương Tốn tổ tiên đều là tới từ tam giới bên ngoài, hẳn là nội tình rất là thâm hậu. Hắn như vậy khắc khổ tu luyện, không biết hiện tại ở tu vi rốt cuộc tinh tiến bao nhiêu. Âu Dương huynh đệ, tu luyện chi đồ đường từ từ, không có cuối, chỉ có khởi điểm. Ngươi chỉ cần chân đạp đất, từ từ tu luyện, ngày sau nước chảy thành sông, tu vi tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Đa tạ Tuệ Minh huynh đệ chỉ điểm. Con mắt của Âu Dương Tốn sáng lên, hướng về phía Tiểu Tuệ Minh thật sâu bái một cái. Sau đó hắn nhìn về phía khảo sát kính tròn, chậm rãi đi lên. Đang nghe Tiểu Tuệ Minh lời nói này sau đó, Âu Dương Tốn trên mặt vốn là lơ đãng thoáng qua một tia bất an, cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt lên kính tròn trên, sau đó từ từ mở ra, chỉ thấy khảo nghiệm kia kính tròn trên đệ một điểm tròn cũng là chậm rãi sáng lên. Mặc dù hai độ còn rất là yếu ớt, nhưng là có thể khẳng định hắn ở mười mấy ngày nay khắc khổ tu luyện bên dưới, rốt cuộc đột phá đến Thiên Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Tiểu Tuệ Minh trên mặt nụ cười bộc phát nồng nặc. Âu Dương Tốn này dần dần trở nên trầm ổn biểu hiện, để cho hắn nghĩ tới rồi hai chữ. Ngộ tính, con đường tu luyện, có lúc khắc khổ tu luyện, cũng không nhất định sẽ để cho ngươi được đến ngươi muốn. Mà có lúc, đó là trong nháy mắt, bỗng nhiên thì nhìn thấu một ít, sau đó dần dần liền đều biết, cảnh giới cũng tự nhiên làm theo tăng lên. Đây cũng là tu luyện mị lực chỗ, cũng không phải là người thiên tư chắc tuyệt, hoặc là tài nguyên hùng hồn, sẽ được thiên đạo xem trọng. Sau đó, Hạ Hầu Hiên Viên cũng là bước nhanh đi lên. Hắn xuất hiện, cũng là để ở chàng mấy vị trưởng lão đều là mặt đầy cung kính. Dù sao cũng là tiệt thiên khu vực thiếu chủ, bối cảnh thâm hậu, tài nguyên tu luyện lấy chi không ngừng, nghĩ đến tu vi chắc cũng là đại đại vượt qua người thường. Bất quá, hắn là như vậy giống như Âu Dương Tốn, chỉ là đốt sáng lên đệ một điểm tròn, sau đó liền không có nói tiếp. Thiên tiên cảnh sơ kỳ, cái kết quả này, mặc dù cũng là thông qua, nhưng là tiểu tuệ minh hay lại là trong lòng có chút tiếc nuối. Phải biết, Hạ Hầu Hiên viên tu vi, lúc trước nhưng là so với hắn cũng chỉ là hơi chút kém mà thôi. Dựa theo hắn suy đoán, hẳn đi đến thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong là không có vấn đề. Huy đệ cũng không tệ, cố gắng lên, coi trọng ngươi. Tuệ Minh thấy hắn có chút thần sắc thất lạc, chậm rãi đi tới, chụp sợ hắn bả vai, mỉm cười nói, không sợ Tuệ Minh huynh đệ ngươi chê cười. Khoảng thời gian này ta thật có điểm rơi xuống, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng lên. Khóe miệng của Hạ Hầu Hiên Viên sắp xếp vẻ mỉm cười, hướng tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, trở lại đội ngũ. Sau đó, từng người đệ tử đều là đi tới, sau đó lại đi trở về. Trong đó cũng có 8 người tu vi đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ, thu được vòng kế tiếp tư cách. Hinh Nguyệt tỷ tỷ, cũng là ngươi tới trước đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn Lập cùng bên cạnh mình, vụt sáng đến thủy uông uông đại con mắt tiểu Hinh Nguyệt, có chút khom người, cánh tay phải đưa ra, làm một mời tư thế. Hinh Nguyệt mặt đẹp đỏ bừng, hô hấp hơi có chút dồn dập, nhìn cũng là có chút khẩn trương. Chỉ thấy nàng thở dài ra một hơi, sau đó hướng tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái, đi lên. Thiến Thiến bàn tay trắng nõn tiếp xúc được thử linh kính tròn lúc, chỉ thấy vốn là bình tĩnh kính tròn trên đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, ở đệ một điểm tròn sáng lên, sau đó có chút dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó đó là lại trực tiếp sáng lên hai cái chấm tròn. Hơn nữa, mỗi một điểm tròn trên quang mang đều là cực kỳ sáng chói, thiên tiên cảnh trung kỳ. Điều này sao có thể? Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão nhìn một màn này, đơn giản là không thể tin được chính mình con mắt. Các nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua vẫn chưa tới 16 tuổi đáng yêu dễ thương tiểu loli, lại nhanh vượt qua hai người bọn họ tu vi. Trước nghe nàng nói, nàng là Hạ Hầu đại nhân cháu gái, ta còn có chút nghi ngờ. Bây giờ nhìn lại, đó là chắc chắn không thể nghi ngờ. Tô Mạt trưởng lão thấp giọng nói, giờ phút này trong lòng hắn đã là đem tiểu Hinh Nguyệt hoàn toàn cho rằng rồi Hạ Hầu Âm Hy đại nhân cháu gái. Bởi vì không có lấy chi không ngừng tài nguyên tu luyện, nàng còn nhỏ tuổi thì có tu vi như thế, đây quả thực là không cách nào giải thích. Bất quá, nàng chưa kịp môn tỉnh táo lại, chỉ thấy kia vốn là bởi vì tiểu Hinh Nguyệt rời đi mà vừa mới ảm đạm xuống thử linh kính tròn, bởi vì Tuệ Minh tiến lên mà đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, kia từng cái chấm tròn giống như thả pháo hoa tựa như từng cái liên tiếp phát ra cực kỳ sáng chói quang mang, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ kính tròn. Xa xa nhìn lại giống như một vòng minh nguyệt một dạng, rất là rực rỡ tươi đẹp. Hoa, Tuệ Minh sư huynh lại đốt sáng lên 4 cái chấm tròn. Tất cả mọi người là mặt đầy kinh ngạc nhìn thử linh kính tròn. Từng cái thật là phảng phất như là đang nằm mơ. Phải biết, ngay cả Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão cũng vừa mới đi vào thiên tiên cảnh trung kỳ không lâu. Này thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, liền muốn đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực, lại là phát sinh ở một cái khảo sát đệ tử trên người. Như vậy tình cảnh, cũng chỉ có ở trong sách thấy qua, không nghĩ tới hắn linh lực tu vi, cư nhiên như thế hùng hậu, thật là quá khó khăn. Nhan trưởng lão nhìn ở trong mắt, cũng là không khỏi liên tục thở dài nói. Cho dù là ngự họa các toàn bộ tam cấp trưởng lão bên trong, tu vi chân chính đi đến thiên tiên cảnh trung kỳ đều là không có bao nhiêu. Chớ nói chi là giống như tiểu Tuệ Minh như vậy,